Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, Thương Chọn Phùng Đồ. Công tử vui vẻ lâu dài phóng thích xong vũ hồn nói rõ là phải nghiêm túc ứng đối cái này gọi Phùng Đồ Võ Vương ngũ trọng cảnh, bởi vì hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng đối thủ. Tháp sáng đầy sao? Công tử vui vẻ lâu dài một tiếng giống thương trong tay liền tiên hạ thủ vi cường. Tháp sáng đầy sao là diệt ma thương pháp bên trong một chiêu. Không phải có thể thắp sáng ngôi sao, mà là mũi thương có thể đâm ra như trên trời đầy sao nhất kích. Nhường đối thủ căn bản cũng không biết cái nào mũi thương mới là thật. Phùng Đồ xem xét thương pháp này phẩm giai liền không thấp, cho nên không dám sơ suất hướng bên phải né tránh. Bởi vì hắn biết trước mắt tiểu tử này thân pháp tốt tốc độ nhanh. Hắn lui chưa chắc có thể rời khỏi phạm vi công kích của đối phương. Cái này Phùng Đồ vẫn là không ngu ngốc. Nếu như hắn muốn lui về sau hiện tại đã chết. Bởi vì ngươi người lui lại nhanh cũng không có thương đâm ra tới tốc độ nhanh. Nếu như ngươi là tại Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương ám sát phạm vi bên trong đó là hẳn phải chết. Không nghi ngờ. Công tử vui vẻ lâu dài thấy Phùng Đồ hướng bên phải tránh ra công kích của mình. Hắn giữ tại đuôi thương tay trái hoành bày. Như thế đâm ra thương tạo thành quét ngang. Có tây sơn vết xe đổ. Phùng Đồ biết tiểu tử này lực đạo lớn. Hắn đồng dạng dùng chính là binh khí ngắn không dám mạnh mẽ chống đỡ. Mà là phi thân lên né tránh công tử vui vẻ lâu dài này vừa quét qua. Công tử vui vẻ lâu dài công kích là liên miên bất tuyệt. Thấy đối thủ đến giữa không trung, hắn cũng bay lên trời thương cũng đi theo truy đâm. Phùng Đồ vẫn là chỉ có tránh né phần. Bởi vì hắn trong tay loan đao so với trước tây sơn cây đao kia phân lượng còn muốn nhẹ. Chỉ cần dùng đao chiêu khung liền có khả năng rời tay. Công tử vui vẻ lâu dài thấy đối phương cũng không hoàn thủ chỉ là một vị tránh. Liền biết hắn tại tìm cơ hội đối với mình một đòn giết chết. Nhìn ra được người này đối chiến kinh nghiệm vẫn là hết sức phong phú. Hỏa cầu thuật, công tử vui vẻ lâu dài từ lúc có dung nham chó săn cái này hỏa thuộc tính vũ hồn. Liền cùng Tề Duệ học xong hỏa cầu thuật. Hắn nhất định phải mau sớm chiến thắng đối thủ. Bởi vì làm một lúc sau hắn nguyên lực liền nên cung cấp không lên. Hắn cũng không phải Tề Duệ có cơ hồ dùng mãi không hết nguyên lực. Công tử vui vẻ lâu dài tay phải cầm thương truy đâm. Tay trái tế ra hồn hỏa liền đánh ra mấy cái quả cầu lửa. Phùng Đồ đích thật là đang đợi cơ hội. Hắn không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Chỉ có thể xảo thắng. Hắn kéo thời gian càng dài đối với hắn cũng sẽ có chỗ tốt. Một là đối phương tuổi trẻ nhất định sẽ có lộ ra sơ hở cho mình. Hai là... Hắn muốn nhìn một chút một cái song vũ hồn như thế không tiếc tiêu hao nguyên lực đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Diệt ma kinh hồn đâm. Đột nhiên công tử vui vẻ lâu dài thi triển diệt ma thương pháp tuyệt sát đại chiêu. Khán giả cũng đều thấy một cái to lớn trường thương hư ảnh còn như hình rồng lừa gạt cong truy. Hướng Phùng Đồ, mà lại là hắn hướng chỗ nào tránh. Này mũi thương hư ảnh liền đâm hướng chỗ nào. Phùng Đồ cũng là giật mình. Đây là cái gì thương pháp? Làm sao này thương còn có thể rẽ ngoặt sao? Đi xuống cho ta. Công tử vui vẻ lâu dài vận công đột nhiên đem trường thương trong tay thành dài. Một thương này liền xem như thần tiên cũng khó phòng. Phùng Đồ nhanh chóng thối lui rất nhanh. Cách công tử vui vẻ lâu dài tối thiểu nhất cũng có vài chục bước khoảng cách. Thế nhưng Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương mũi thương lần này rốt cục đâm trúng Phùng Đồ bụng dưới. Tùy theo công tử vui vẻ lâu dài ngưng tụ tại mũi thương bên trên nguyên lực tại Phùng Đồ trong cơ. Thể nổ tung, oa nha, Phùng Đồ là kêu thảm một tiếng ngã xuống tại đài đấu bên trên. Hắn cố nén đau nhức đứng dậy không hiểu hỏi. Thương của ngươi, vì cái gì? Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có thể đột nhiên thành dài trường thương. Khán giả thấy có lẽ là một đầu thương ảnh, nhưng hắn lại là đích đích xác xác bị thật sự mũi thương đâm đến. Mà lúc đó hắn cách công tử vui vẻ lâu dài tối thiểu nhất có vài chục bước có hơn. Bởi vì ta thương gọi Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương. trước ngươi không là muốn đem thịt của ta từng mảnh cắt bỏ cho ăn thằn lằn sao? Ta thành toàn ngươi. Công tử vui vẻ lâu dài nói xong run thương biến đâm. Đã thụ thương Phùng Đồ cũng không tiếp tục là công tử vui vẻ lâu dài đối thủ. Bởi vì đau nhức ảnh hưởng tới hắn hành động cùng tốc độ. Mà lại công tử vui vẻ lâu dài nguyên khí tại hắn bụng dưới nổ tung. Cũng làm cho hắn vũ hồn nhận lấy tổn thương. Thế lực giảm bớt đi nhiều. Phùng Đồ thấy không xong. Lập tức cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng. Phùng Đồ nguyện ý vì nô tỳ bọc cùng đi theo. Như có hai lòng chết không yên lành. Người dạng này tôi tớ ta có thể không có thèm. Chết đi cho ta. Công tử vui vẻ lâu dài hô to một tiếng như ý tinh tuyệt phá thiên thương lần nữa đâm ra thắp sáng. Đây sao? Lại nhìn Phùng Đồ muốn tránh cũng không được bị sắc bén mũi thương chọn hạ mấy chục khối thịt đến. Sau đó theo công tử vui vẻ lâu dài giống to một tiếng. Một thương đâm vào Phùng Đồ bụng dưới. Sau đó tay trái vừa dùng lực liền đem còn có khẩu khí Phùng Đồ chọn hạ rãnh sâu. Khán giả lại là một trận thổn thức. Càng có ít người là mắng to Phùng Đồ đồ đần làm hại bọn hắn thua tiền. Công tử vui vẻ lâu dài liền giết hai cái khám u thành có danh tiếng võ vương cảnh cao thủ. Mà lại ra tay tương đương tàn nhẫn ngoan tuyệt. Tây Sơn cùng Phùng Đồ tất cả đều là còn không tắt thở liền bị đánh xuống rãnh sâu nhường thằn lằn. Xé xác sống kéo phân thây mà chết. Lần này không có phù hợp cảnh giới người dám hạ tràng khiêu chiến hắn. Bản thân hắn cũng biết cực hạn của mình liền là võ vương ngũ trọng cảnh. Cao tới đâu chỉ sợ lại không được. Mặt khác hắn nguyên lực tiêu hao quá lớn cũng không thích hợp tái chiến. Cho nên công tử vui vẻ lâu dài cùng Thiên Sơn rơi thành chủ chào hỏi rời đi đài đấu. Bởi vì không ai khiêu chiến hắn rời đi ai cũng nói không nên lời. Đây vốn chính là đài đấu quy củ. Nguyên Linh cùng Mộ Mây vỗ tay hoan nghênh hắn trở về. Nhưng Tuân Tuyết Phỉ đã bổ nhào vào công tử vui vẻ lâu dài trong ngực còn hung hăng tại hắn trên. Gương mặt hôn một cái biểu thị chúc mừng. Sau đó đối Nguyên Linh cùng Mộ Mây tuyên bố chủ quyền hừ lạnh một tiếng. Nguyên Linh cùng Mộ Mây thế mới biết công tử vui vẻ lâu dài là có yêu mến cô nương. Không khỏi tất cả đều rất là tiếc nuối. Các nàng còn không có cùng người khác đoạt lòng của nam nhân. Cho nên hai nữ ngồi xuống vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hâm mộ ghen ghét một mực bị công tử vui vẻ. Lâu dài ôm eo Tuân Tuyết Phỉ. Công tử vui vẻ lâu dài cũng không biết Nguyên Linh cùng Mộ Mây đối với hắn có hảo cảm. Cho nên ôm Tuân Tuyết Phỉ eo thon trở lại Tề Duệ bên người. Trà sát nắm mồ hôi chán nói ra. Cái này Phùng Đồ quá xảo quyệt. Như thế nửa ngày mới tiến vào ta bên trong phạm vi công kích. Nhường đại gia đợi lâu. Không sai. Rất không tệ. Thương pháp của ngươi thật sự là tinh tiến không ít a. Tề Duệ tán dương. Lần này chém giết để cho ta lại lĩnh ngộ một cái thương ý. Ha ha, công tử vui vẻ lâu dài cười nói. Chúc mừng, Triệu Du Quân cũng chúc mừng. Tề Duệ, tiếp xuống các ngươi ai đi? Ô Màn Đả Lam hỏi, để ta đi, bên cạnh Thượng Cổ Nguyên càng nói nói. Nguyên Linh thái độ hắn trong lòng khẳng định không thoải mái a. Dù sao cũng là có đính hôn. Hắn muốn chứng minh mình tuyệt đối so tên mặt trắng nhỏ này mạnh. Nguyên Càng, trước đó quyết đấu ngươi cũng thấy đấy. Nơi này tất cả đều là sinh tử chiến. Đối đãi đối thủ tuyệt không thể nương tay. Bởi vì đối với địch nhân mềm lòng liền là tàn nhẫn đối với mình. Hiểu chưa? Ô Màn Đả Lam căn dặn nói. Sư phụ, ta hiểu rõ. Ta cũng nhìn ra chỉ cần lên đài liền tuyệt không phải người lương thiện. Ta nhất định sẽ giống giết ma tộc một dạng giết bọn hắn. Thượng Cổ Nguyên Càng làm sao có thể không biết đi lên chính là sinh tử chiến. Bất quá hắn cũng biết đạo dạng này quyết đấu đối với hắn tăng lên cũng là có trợ giúp rất lớn. Khụ khụ, Nguyên Càng a, ma tộc là vì sư cho các ngươi giảng chuyện xưa. Sau này làm lấy người ngoài thì khỏi nói. Hội khiến người ta cảm thấy hoang đường. Ô Màn Đả Lam tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Hiện tại nào có cái gì ma tộc? Nói như vậy sẽ để cho người hữu tâm hoài nghi bọn hắn thân phận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.